làm nữ phụ thật khó. Chương 44, góc truyện audio.com. Tiêu Lâm nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, thành công mỹ mãn a, nhìn Mạc Tuyết đi, nàng ta hoàn toàn suy sụp rồi. Vì quá tự mãn mà Tiêu Lâm quên mất là hệ thống chưa thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong rừng lại đột ngột phát ra tiếng lá cây xoạt xoạt, tiếng động càng ngày càng đến gần. Mọi người đều đồng loạt lấy đấu linh, đồng dạng quan sát bụi cây phía trước. Xem ra vật này rất lớn, từng hàng cây mà nó đi qua đều bị tạt ra một phía, khung cảnh thực sự rất hỗn loạn. Mọi người còn nghe được tiếng bước chân dồn dập cách không xa. Một đàn kim ngưu liền xuất hiện, chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Kim ngưu là linh thú cấp 14, là loại cực kỳ hiếm gặp, một con thì có thể dễ dàng đối phó, nhưng cả đàn thì chạy mau, Thanh Cơ hét lớn, tâm trạng của hắn cũng cực kỳ khó coi. Đàn kim ngưu không ngờ lại đồng loạt tấn công hắn. Tiêu Lâm cùng đồng bọn đồng thời ngu mặt, tình tiết chuyện đã thay đổi, nàng không thể đoán trước được điều gì. Xem nào, kim ngưu nó ghét thứ gì a? Tiêu Lâm cố gắng lục lọi lại ký ức của mình, kiếp trước nàng đã đọc rất kỹ cuốn tiểu thuyết mà. Là kinh nghê thảo, loại này được nhắc đến khi trộn nguyên liệu vào thuốc của Thanh Cơ. Mố, chẳng phải nàng đã làm đổ lọ thuốc rồi sao, nhưng kim ngưu chỉ tấn công có mình Thanh Cơ thì chắc chắn là hắn đã ăn chúng. Tiêu Lâm đau đầu cố gắng nghĩ kỹ lại, rồi một hình ảnh chợt hiện ra trong đại não nàng. Bình thuốc đã đổ, Mạc Ly liền đưa phần của nàng cho Thanh Cơ. Dù sao đi chăng nữa ở bên kia Thanh Cơ đang dốc hết sức chiến đấu, linh khí bốc lên cuồn cuộn. Nhưng độc dược vì thế mà cũng bắt đầu ngấm dần, Thanh Cơ chỉ thấy chân tay rã rời, ngay cả tụ tập nguyên tố hắn cũng không làm được, một cỗ hỏa nhiệt đang thiêu đốt cơ thể hắn. Mạc Ly vì trong người cũng có kinh nghê thảo nên đang bị bao vây kín mít. Tình thế bắt đầu nguy cấp, kẻ đầu sỏ Tiêu Lâm cảm thấy vô cùng có lỗi. Mạc Tống, người mau đến cứu Mạc Ly, ta sẽ lo phía trưởng lão. Phút chốc hai thân ảnh lao ra như mũi tên, Mạc Tuyết không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Mạc Ly gặp nguy hiểm, nàng cảm thấy rất vui. Kim ngưu thú bao vây lấy thân ảnh của Thanh Cơ, không cho hắn bất cứ đường lui nào. Hắn hiện tại đã không khống chế nổi bản thân, tâm trí hắn hoang hoang không rõ phương hướng. Tiêu Lâm dùng cung tên bắn vào vài con kim ngưu, tạm thời tạo được một chỗ trống. Nàng nhìn thấy Thanh Cơ đang nửa hôn mê, cơ thể hắn có hàng loạt thương tích, máu đã nhuộm đỏ cả một vùng đất trống. Ôi, cách chương.